Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, Dark Guy hướng dẫn viên bóng tối. Hành trình băng qua vùng chiến trường đang sụp đổ giống như một cơn ác mộng đầy nguy hiểm. Sunny và Nightmare xẻ tan dòng sinh vật ác mộng, bị vây hãm từ mọi phía bởi lũ quái vật cuồng loạn. Máu đỏ và nhựa cây đỏ thẫm đổ xuống nền xương trắng. Những thi thể nát bét ngã xuống đất. Chúng nhanh chóng bị nuốt chửng bởi biển rêu đỏ đang lan rộng. Chỉ để trỗi dậy trở lại sau vài khoảnh khắc, ngay cả khi đang khóa chặt trong trận chiến khốc liệt với King of Swords. Vua kiếm, Queen, nữ hoàng, vẫn không bỏ lỡ cơ hội tạo ra những con rối mới. Sunny mở ra một khe hở trong dòng thủy triều quái vật. Và suốt Army, quân đoàn kiếm, đi theo kỵ sĩ bóng tối. Tuy nhiên, những kinh hoàng từ khu rừng giải phóng không phải là mối nguy duy nhất đối với binh lính còn có. Đội quân rối và cơn bão kiếm bay tàn khốc. Cậu phải tìm một lối đi xuyên qua trận chiến tận thế của hai domain. Tránh những vết nứt rộng hơn đang làm rách nát bề mặt đồng bằng vỡ vụn. Điểm nóng trong cuộc đối đầu hủy diệt giữa những con rối của Ki Song và những thanh kiếm của Anvil. Cùng những Titan bị xiềng xích, ngay cả khi làm được điều đó, nguy hiểm vẫn còn đó bất cứ lúc nào. Hai Sovereign, bá chủ, cũng có thể rơi từ trên trời xuống, gây ra một vụ nổ dữ dội trên mặt đất. Nếu đội quân bị mắc kẹt trong vụ nổ hủy diệt đó, thương vong sẽ khủng khiếp. Các Sen có lẽ sẽ sống sót, và một số Master cũng vậy. Nhưng những binh lính Awaken sẽ biến thành một đám mây xương máu. Thật là hỗn loạn, Sunny dùng ngọn giáo và triệu hồi bóng tối để tàn sát lũ quái vật điên cuồng. Nightmare dùng nanh, sừng và móng guốc xé xác chúng một cách dữ dội. Khí tức kinh hãi tỏa ra từ con tuấn mã đen làm suy yếu lũ sinh vật ác mộng đói khát. Khiến cả hai còn chết chóc hơn nữa. Ở phía xa, những hóa thân khác của Sunny đang vật lộn để bảo vệ đội hình mong manh của đội quân tiến lên cùng. Các Sen khác của suốt Domain, lãnh địa kiếm, một trong những hóa thân của cậu đang bảo vệ hậu phương. Một chiến đấu ở sườn phải và một sườn trái. Sen và Finn cũng đang cầm chân dòng lũ sinh vật ác mộng. Nephis và ngọn lửa thần kỳ của cô ấy đang ở đầu đội quân. Liên tục hồi phục cho binh lính và đi theo con đường mà cậu đã mở ra. Bằng cách nào đó, thật khó tin, họ đã tiến khá xa, thương vong rất nặng nề, và đội hình của suốt Army, quân đoàn kiếm, đã trở thành một mớ hỗn độn hoàn toàn. Mọi vẻ ngoài của trật tự đều bị xóa sổ bởi cảnh tàn sát của trận chiến vĩ đại và địa hình phức tạp của đồng bằng vỡ vụn. Nhưng họ vẫn cố gắng thoát ra khỏi phần tồi tệ nhất của dòng lũ đỏ thẫm và đến được tâm trấn của cuộc chạm trán giữa đội quân xác sống và cơn bão kiếm. Điều đó thậm chí còn nguy hiểm hơn việc bị bao vây bởi biển sinh vật ác mộng cuồng loạn. Những con rối và những thanh kiếm bay không thù địch với binh lính loài người, tuy nhiên, chúng dường như cũng không quan tâm đến thiệt hại ngoài ý muốn. Ở đây cũng có những vết nứt dẫn đến Hollow, và khu rừng đang cố gắng trốn thoát lên bề mặt từ chúng. Nhưng hầu hết những kinh hoàng thoát khỏi bóng tối đều nhanh chóng bị xóa sổ bởi những dư chấn dữ. Rồi của trận chiến kinh hoàng giữa hai Sovereign, bá chủ, giờ đây, đội quân chỉ bị vây hãm tích cực từ phía sau được giải phóng khỏi nhu cầu cấp thiết phải chiến. Đấu với sinh vật ác mộng. Họ thu hẹp hàng ngũ và tập trung phòng thủ. Các sĩ quan phát huy sức mạnh aspect, khía cạnh, để bảo vệ binh lính Awaken khỏi hỗn loạn, hỗn mang, những đợt sóng xung kích phá hủy từ những va chạm xa xôi. Và những dòng kiếm lạc lối xào xạc. Thành công, tốt nhất cũng chỉ có hạn. Mặt đất vẫn rung chuyển. Âm thanh chói tai của trận chiến vẫn không thể chịu nổi. Và thế giới vẫn giống như một địa ngục đang sụp đổ. Trên thực tế, giờ đây khi những người lính không chỉ chứng kiến cuộc chạm trán giữa các 9 Aprim, tối thượng, mà còn ở giữa nó. Thảm hát họa lạnh người của cuộc đụng độ của họ chỉ trở nên khó hình dung, thấu hiểu và chịu đựng hơn. Nhưng họ vẫn chịu đựng, ngay cả lúc đó, phần lớn là nhờ Sunny. Cậu không tình nguyện trở thành người dẫn đường cho suốt Army. Quân đoàn kiếm đang chao đảo chỉ vì sức mạnh của mình, hay vì con tuấn mã đáng sợ của cậu. Đúng hơn, cậu là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này vì xe đầu sen. Giác quan bóng tối của cậu có thể bao trùm toàn bộ chiến trường. Do đó, Sunny biết phải đi đâu, chọn con đường nào và tránh những hướng nào để tránh bị xóa sổ hoàn toàn. Đội quân tan tác từ từ tiến lên xuyên qua cảnh tàn sát. Mọi vẻ ngoài của việc duy trì đội hình ngăn nắp đã bị bỏ từ lâu. Và giờ đây, nó chỉ là một đám đông khổng lồ. Tuy nhiên, đó là một đám đông của những chiến binh dày dạn, không phải dân thường hoảng loạn, đối mặt với một nỗi kinh hoàng quá lớn không thể thấu hiểu. Những người lính đã từ bỏ nỗi sợ hãi, tập trung u ám vào nhiệm vụ trước mắt và từ chối nghĩ về bất cứ điều gì khác. Có lẽ đó là lý do họ sống sót. Mình cần phải nhanh lên. Sunny cũng lo lắng về Song Army. Quân đoàn Song, xét cho cùng, Rain đang ở đó, Cassie cũng ở đó, bị trói buộc bởi những sợi dây vô hình của sức mạnh Queen. Nữ hoàng khi đang mở đường máu xuyên qua hỗn loạn trên lưng Nightmare và chiến đấu để bảo vệ suốt Army. Quân đoàn kiếm đang tan rã, cậu cũng đang quan sát Rain một cách căng thẳng. Cuối cùng, Sunny không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xuất hiện từ bóng của cô và lộ diện giữa những người lính Song lần đầu tiên kể từ khi em gái cậu trở thành một trong số họ. Gần như cùng lúc đó, cuối cùng cậu cũng phá vỡ dòng lũ quái vật và nhìn thấy Domain tàn phá nơi những người lính của Queen, nữ hoàng, đang đứng. Cậu nhìn họ một lúc từ trên lưng Nightmare. Những dòng máu chảy dọc bề mặt Onyx của Mantle, áo choàng, hình ảnh cậu ngồi trên lưng Nightmare hẳn phải rất đáng sợ. Song Army, quân đoàn Song, đã làm tốt hơn những chiến binh của suốt Domain, lãnh địa kiếm. Nhưng họ cũng đang trên bờ vực chìm nghỉm trong dòng lũ đỏ thẫm. Không bên nào có thể vượt qua thảm họa một mình. Thành thật mà nói, ngay cả khi hợp lực, cơ hội sống sót của họ cũng không cao. Nhưng không phải rất trớ trêu sao? Những người này đã sẵn sàng giết nhau không lâu trước đây. Nhưng giờ đây, cơ hội sống sót tốt nhất của họ là chiến đấu bên cạnh nhau. Mình không biết đó là thi vị hay mỉa mai, có lẽ là cả hai. Ở đâu đó phía sau, bóng dáng mờ ảo của Ivory Island, đảo Nga, lộ ra từ cơn bão kiếm, lơ lửng phía trên suốt Army. Quân đoàn kiếm như muốn che chở nó khỏi cơn thịnh nộ của trận chiến Supreme. Tối thượng, trên cao, giơ ngọn giáo lên. Sunny nghiêng người về phía trước và ném nó về phía những người lính Song. Họ thậm chí không kịp phản ứng. Xé toang không khí, ngọn giáo đen lập tức vượt qua khoảng cách còn lại và đóng chặt một con nhện quái dị đang lao vào xây san xuống đất. Xoay người nhanh chóng, cô dành một phần giây để nhìn con nhện. Sau đó quay đầu nhìn Sunny, cậu lạnh lùng đáp lại ánh mắt cô. Bất động trong chốc lát, rồi cúi chào cô một cách phô trương. Phía sau cậu, những lá cờ của suốt Army, quân đoàn kiếm, phấp phới trong cơn gió cuồng phong. Hết chương.